Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1601, chương 1602, lẻn vào Bỉ Ngạn Giới. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhất phách tức hợp, quyết định trước từ đánh phục Cửu U Linh Vương cùng Thần Bức Đại Đế bắt đầu. Lần này hành động, chú trọng là nhanh chuẩn ác, không thích hợp đại quy mô điều động chiến lực. Tiêu Đồ cùng Tiêu Trạch là Cửu Châu Đông Tuyến chủ lực, còn phải thủ hộ Đông Tuyến, tùy tiện lịch đợi lệnh, cho nên tạm thời không cách nào rời đi. Về phần Phượng Hoàng Tiểu Hoàng, nó còn phải thay thế Hứa Tiểu Lan vị trí thủ hộ Bắc Tuyến. Bắc Tuyến phòng thủ tương đối còn lại chiến tuyến mà nói, hay lại là quá bạc nhược rồi. Cho dù có Tuyết Nữ Nữ Đế cùng với Đại Tế Ti đến khi đứng đầu chiến lực gia nhập liên minh, nhưng ít đi Hứa Tiểu Lan cùng Phượng Hoàng vẫn còn có chút thiếu sót. Cho nên hành động trong đó, hay là trước để cho Tiểu Hoàng trông coi Bắc Tuyến. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đơn giản bàn một chút, quyết định mang một chiến lực miễn cưỡng sánh bằng Hợp Đạo Tiểu Na bỏ tới được rồi. Ba người liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không phục một cái Hợp Đạo sơ kỳ siêu cấp đại năng? Bọn họ lại nghỉ ngơi ba ngày, đến khi thương thế cùng thể lực cũng cơ bản sau khi khôi phục, liền lần nữa tiến quân Bỉ Ngạn Giới. Bỉ Ngạn Giới là vong linh thiên hạ, người chết thiên đường. Nó ở vào Cửu Châu giới phương hướng Tây Bắc, địa vực diện tích cực kỳ bát ngát, có thể so với Cửu Châu. Bởi vì đặc thù thiên địa pháp tắc, cái kia địa phương là vĩnh hằng đêm tối, âm khí cực kỳ đậm đà, là tu luyện quỷ đạo tốt nhất địa phương. Cũng chính vì vậy, nơi đó tà tu đặc biệt nhiều. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina một đường qua lại không gian đi trước, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Bởi vì đạo cùng thiên địa cộng minh, một khi lẫn nhau đến gần sẽ có cảm ứng. Cho nên Tiểu Lan, ta phải dạy ngươi một loại đặc thù ẩn núp thuật pháp, có thể cho ngươi đạo khí hơi thở ẩn núp. An Lâm cười nói. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc, có loại này thuật pháp? Dĩ nhiên. Phá Lộ Tiểu Phân đội hành động thời điểm, ngươi cho rằng là Trần Trần bọn họ vì sao lại không bị còn lại đại năng phát hiện? Thậm chí ngay cả Quyền Bính Thiên Thần cũng không phát hiện được. Chính là dựa vào cái kia thuật pháp à? An Lâm đầu ngón tay lóe lên bạch mang, hướng Hứa Tiểu Lan mi tâm gật đầu. Không nên cự tuyệt, ta đem thuật pháp chân ý truyền thụ cho ngươi. Này thuật pháp rất tốt vào tay. Hứa Tiểu Lan theo lời nhắm lại hai tròng mắt, cảm thụ kia bàng bạc đạo pháp chân ý, một lát sau mới mở ra con mắt, hai tròng mắt một mảnh sáng ngời màu sắc, thật là tinh diệu thuật pháp, đơn giản là mở ra lối riêng, tự thành một cái lần hệ thống. Hứa Tiểu Lan thở dài nói, hư thể huyễn quyết, che giấu đạo khí hơi thở, thậm chí có thể tránh thoát thiên đạo dò xét. An Lâm mỉm cười gật đầu. Ta cùng Trần Trần ban đầu ở thời gian chi hà tìm cửa ra thời điểm, chính là dựa vào cái này thuật pháp, né tránh thời gian thiên thần lực lượng. Nhiều như vậy hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, đều không cách nào giải quyết vấn đề, bị Phá Thiên Bang giải quyết. Không thể không nói, Phá Thiên Bang thật sự có tài, nào chỉ là mấy lần nha. Hứa Tiểu Lan hướng về phía An Lâm đảo cặp mắt trắng giá. Còn nữa, khác ông cụ non nói chuyện với ta. An Lâm cười ha ha một tiếng, cảm thấy ở trước mặt Tiểu Lan lúc lắc tuổi nghề lâu năm, hay lại là thật có ý tứ. Hoa, có thể ngăn cách đạo lực lượng. Ta cũng muốn bắt trước. Valentina bích mâu sáng ngời, nói ra An Lâm tóc hưng phấn nói. An Lâm hơi kinh ngạc. Vị này các loại thuật pháp đều là chí cao thần thuật tiểu tinh linh, đã sớm có thể sáng tạo vô số nghịch thiên thuật pháp rồi. lại cũng đúng phá thiên bang thuật pháp cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu là Valentina yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này dùng ngón tay thô đại, đâm một chút trên bả vai tinh linh đầu, đem thuật pháp chân ý truyền cho Valentina. Valentina cảm ngộ hư thể huyễn quyết, hai tròng mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Ồ nha nha, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thật rất dễ dàng ẩn núp đâu rồi. Nếu là ý trời thưởng thức, không phải là tận lực đi cảm giác, thật đúng là không phát hiện được đây. Tiểu tinh linh hai con ngươi bạch mang lóe lên, đột nhiên có vô số pháp tắc xuất hiện cùng biến mất. Một lát sau lại trở về hình dáng ban đầu. Được rồi, phá giải xong, bây giờ thế giới thần kính bên trong các sinh linh đã không thể dùng tương tự biện pháp gạt ta rồi. Valentina song trưởng đánh một cái, cười dịu dàng nói, giải quyết, An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, nguyên lai người tích cực như vậy đi học cái này thuật pháp là vì phá giải nó à? Valentina nghiêu bước, một lần nữa đổi mới An Lâm đối với nàng nhận thức. Tiểu Na, người thế giới thần kính bây giờ thế nào à nha? An Lâm không nhịn được lại hỏi xuống. Vẫn là như cũ à? Valentina nhẹ nhàng thở dài nói. Mặc dù có hai mươi mấy đặc biệt sinh linh mạnh mẽ đã lĩnh ngộ thần đạo lực, nhưng bọn hắn muốn hợp đạo, chung quy lại cảm giác thiếu cái gì đó. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Này chứng minh, thế giới thần kính vừa giống như trước như vậy, gặp phải nào đó bình cảnh, đột phá tầng này bình cảnh, sợ rằng yêu cầu không chỉ là tích lũy, còn cần cơ hội cùng cơ duyên. Lần trước là thế giới chi tâm bù đắp, để cho thế giới thần kính cao hơn một cái tầng thứ. Bây giờ thế giới thần kính tiến hóa, yêu cầu một vài thứ. Điểm này An Lâm không nghĩ ra được, coi như nữ thần sáng thế Valentina cũng nghĩ không ra được. Bọn họ cũng chỉ đành đi được tới đâu hay tới đó rồi. Ba người không bao lâu sẽ đến bỉ ngạn giới bên bờ. An Lâm, Valentina, Hứa Tiểu Lan cũng lôi xé không gian xuất hiện ở trong bầu trời này. Thiên địa có đặc thù pháp tắc, ở chỗ này thì không cách nào tiến hành không gian vượt qua. An Lâm đám người đổi dùng phi hành kiểu đi sâu vào bỉ ngạn giới nội bộ. Hứa Tiểu Lan là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, bắt đầu sử dụng hư thể huyễn quyết thuật pháp, ẩn núp chính mình khí tức, lúc này mới theo An Lâm, ngồi lên màu đen cục gạch, một đường đi trước, bầu trời trở nên tối tăm đen nhánh, âm phong trận trận phất đến, để cho người ta trào sinh lạnh lẽo thấu xương. Đại địa không tính là hoang vu, có đủ loại sáng lên thực vật, đa số là hồng sắc cùng tử sắc, sáng lạc nhiều màu, mang theo một loại trí mạc mỹ lệ. Hứa Tiểu Lan đạo, cửu U Linh Vương ở bỉ ngạn giới Bắc Bộ Thiên Minh Thành, thống ngự bỉ ngạn giới Bắc Bộ ức vạn bất tử quỷ binh, là hoàn toàn xứng đáng quỷ tộc vương giả. Nó uy danh hiển hách, danh chấn đại lục, tầm thường sinh linh đều là đàm chi sắc biến. Tiểu hài ngửi vào khóc. Được rồi, chớ vì địch nhân tạo người khủng bố xếp đặt, liền một cái hợp đạo sơ kỳ siêu cấp đại năng chứ sao? An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Hứa Tiểu Lan có chút không nói, nhìn An Lâm liếc mắt. Không nên xem thường từng cái đã hợp đạo rồi tồn tại. Bọn họ đều là bị thiên địa đại đạo công nhận thiên tư ngang dọc hạng người, tiềm lực vô hạn. Đòn sát thủ càng là không đơn giản, ít nhất đối với bọn họ mà nói, vượt cấp khiêu chiến cũng có khả năng. An Lâm đương nhiên sẽ không thật khinh thị bất kỳ kẻ địch nào, dù sao chết ở trong tay hắn địch nhân, có không ít cũng là bởi vì khinh thị hắn mà chết. Như vậy ví dụ đặt ở nơi này, hắn đương nhiên sẽ không phạm giống vậy. Sau đó, Hứa Tiểu Lan tiếp tục thay cửu U Linh Vương thổi nghiêu bức. Cái gì U Minh khí đệ nhất thiên hạ, coi như thiên đình đế vương đối mặt nó cũng kiêng dè không thôi. Đoán chừng là muốn cho An Lâm cái này không bức số thận trọng đối đãi đi. An Lâm nghe được trong giọng nói quan tâm ý, không khỏi cười một tiếng. Cẩn thận nghe, ba người không ngừng đi sâu vào Bỉ Ngạn giới nội bộ. Bọn họ tu vi cao thâm, căn bản không có thứ gì có thể ngăn trở bọn họ bước chân. Cứ như vậy, bọn họ phi hành hơn triệu dặm, ở một nơi phi thường kỳ lạ địa phương. Dừng bước, nơi đó, trên mặt đất nở rộ đến thất thải sặc sỡ hoa nhi. Lắc lắc yêu dị động lòng người thân thể mềm mại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,